Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1058, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1058, trông bộ dạng này của Tô Lam, lại biết Tô Lam đang yêu. Tất nhiên Từ Tinh Như nghĩ ngay chắc là chuyện yêu đương, có lẽ là thất tình hoặc chuyện gì đó khách. Tôi biết ngay lúc đó không nên để cô yêu đương mà, một khi ngôi sao nữ bắt đầu yêu đương thì rất khó để tập trung toàn bộ tâm tư và sự nghiệp của mình. Lời nói của Từ Tinh Như mang theo chút tức giận, Tô Lam cũng không phản bác. Thấy Tô Lam sa sút tinh thần như vậy, Từ Tinh Như cũng không thể quở trách cô nữa. Thế này đi, tôi sẽ nói chuyện lại với đối phương, đẩy lùi thời gian của cô tranh thủ giải quyết chuyện của mình đi. Đã rất lâu rồi cô không xuất hiện trước công chúng, dạo này nguy hiểm lắm, đừng tự chôn vùi tương lai của mình. Tôi biết rồi, vừa dứt lời, điện thoại trong túi Tô Lam đổ chuông. Cô nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình, sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Bệnh viện kêu em, Tô Lam lo lắng xông vào bệnh viện, chạy như bay đến hành lang. Kiêm Mặc đâu, Kiêm Mặc thế nào rồi? Cô nắm lấy áo của một y tá, thở hổn hển hỏi. Mợ chủ, mợ bình tĩnh trước đã, bây giờ đang cấp cứu, viện trưởng Chu ở bên trong. Tô Lam thở hổn hển. Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải trước đó vẫn khỏe sao? Ở cửa có vài bạn học của Tô Kiêm Mặc, lúc họ thấy Tô Lam chạy như bay đến thì vô cùng ngạc nhiên. Nghe nói chị gái của Tô Kiêm Mặc chính là Tô Lam, nhưng Tô Kiêm Mặc luôn phủ nhận, hóa ra chuyện này là thật. Xin lỗi chị Tô Lam, bọn em không nên kéo cậu ấy đi đánh bóng rổ. Một chàng trai mặc đồng phục bóng rổ mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt áy náy nói. Xin lỗi chị Tô Lam, những người còn lại cũng lần lượt xin lỗi Tô Lam, thằng bé đánh bóng rổ với mấy đứa sao? Vâng ạ, vốn dĩ biết sức khỏe cậu ấy không tốt, không muốn gọi cậu ấy lắm, bình thường cậu ấy cũng không muốn tham gia với bọn em, nhưng không biết lần này thế nào mà đột nhiên cậu ấy nói muốn chơi cùng bọn em. Tô Kiêm Mặc còn nói cậu ấy rất ngưỡng mộ bọn em có thể cùng nhau đánh bóng rổ, cậu ấy muốn vận động cũng không có ý gì khác nên bọn em đồng ý, lúc bắt đầu thì vẫn ổn, đánh một lúc thì mọi người đều ra mồ hôi, em hỏi cậu ấy có cần nghỉ ngơi không? Cậu ấy cũng đánh bóng rất vui nên không muốn nghỉ ngơi, ai mà biết sẽ. Tô Lam nghe xong thì hiểu đầu đuôi ngọn nguồn, không sao đâu, chuyện này không trách em, mấy đứa về đi. Lúc này, cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ đẩy Tô Kiêm Mặc ra ngoài. Nhường đường. Tình hình bệnh nhân không ổn, phải đến phòng ICU ngay, phiền nhường đường. Tô Lam nhìn khuôn mặt trắng bệch của Tô Kiêm Mặc, Chu Lễ Thành cũng ra khỏi phòng cấp cứu, Tô Lam lập tức đi tới nắm lấy cánh tay Chu Lễ Thành. Viện trưởng Chu, tình hình của Kiêm Mặc thế nào? Tình hình không ổn lắm, cần phải đưa đến phòng ICU theo dõi một thời gian. Cách Trương,